Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng lúc nhìn thấy Tống Nhất Chi đang tĩnh tọa trong đình. Đại trận ngăn cách kia ngay cả nàng cũng không thể phát giác được, nếu không nàng nhất định đã ra tay tương trợ. Tống Nhất Chi một mặt nghi hoặc nhìn thi thể trong sân. Thẩm Mộc cười giải thích, trên đường về gặp phải một kẻ không biết điều, tiện tay giết đi. Là Long Môn Cảnh, xem chừng có thể có không ít đồ tốt. Tống Nhất Chi hơi kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mộc, ngươi giết. Đúng vậy, ta giết. Tống Nhất Chi chớp mắt mấy cái, thật không dám tin, rồi nhìn về phía Tào Chính Hương tìm kiếm xác nhận. Tào Chính Hương một bên tìm kiếm vật phẩm trên thi thể, vừa gật đầu, vừa buông lời nịnh bợ. Thiên chân vạn xác mà, Tống cô nương xin không dối gạt ngài, đại nhân nhà ta thiên phú chắc việt, thế gian không ai sánh bằng, Long Môn Cảnh thì làm sao có thể làm khó ngài ấy chứ, chỉ là nhất thời hứng khởi, tiện tay giết thôi. Tống Nhất Chi im lặng, nàng đứng dậy nghiêm nghị nhìn Thẩm Mộc, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đã giết thế nào không? Đó là một vấn đề tương đối nghiêm túc, theo như Tống Nhất Chi nghĩ, nếu Thẩm Mộc thật sự có thể làm được tình trạng như vậy, e rằng đặt ở chiến trường của các nàng, hắn cũng là một thiên tài tuyệt đối. Dù trước đó có nghe nói Thẩm Mộc từng giết Tiết Lâm Nghị, nhưng khi đó Tiết Lâm Nghị đã bị nàng hạn chế, đồng thời bị thương nặng, tương đương với việc cận kề cái chết. Thế nhưng nhìn cỗ thi thể trước mắt này, nàng rõ ràng cảm nhận được khí tức cường đại của Long Môn Cảnh, đồng thời kẻ này chết quá dứt khoát, nhục thân cùng thần hồn đều vỡ nát. Thiên phù có cao đến mấy, cũng không thể nào ở chốc lô cảnh mà chém giết được Long Môn Cảnh. Ngay cả bản thân Tống Nhất Chi cũng nghĩ, trong tình huống không sử dụng bản mệnh kiếm, nàng e rằng cũng không làm được. Không đợi Thẩm Mộc trả lời, Tào Chính Hương cầm một đống lớn đồ tốt đứng dậy, rồi hướng về phía Tống Nhất Chi nháy mắt ra hiệu. Hắc hắc, Tống cô nương, có phải ngài thấy thật bất ngờ không, bất quá đây đều là bí mật bất truyền của đại nhân nhà ta. Trừ phi đủ thân cận, nếu không loại bí pháp cao thâm này, là không thể nào nói cho ngài nghe được. Bí pháp, Tống Nhất Chi sững sờ, sau đó giật mình hiểu ra, thảo nào, bí pháp nhảy sáu cảnh giới như vậy, quả thật có chút kinh người. Hắc hắc, cái này ta cũng không rõ lắm, Tống cô nương nếu thật sự hiếu kỳ, ngược lại có thể cùng đại nhân nhà ta tâm sự đến khuya. Nếu thật sự có thể trở thành người thân cận, nói không chừng ngài ấy sẽ nói cho ngài biết. Tào Chính Hương nói xong, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc. Hắn cho Thẩm Mộc một ánh mắt như muốn nói, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Còn về việc làm sao để thân cận, thì không cần ta phải dạy ngươi nữa phải không? Có bảo bối quý giá như vậy nên sớm bày ra, đến lúc đó chẳng phải muốn gì được nấy sao? Mặt Thẩm Mộc sạm lại. Hắn thực sự không hiểu, vì sao Tào Chính Hương tuổi đã cao như vậy, còn ngày nào cũng nghĩ đến những chuyện vớ vẩn này. Tống cô nương, nếu nàng thật sự muốn tâm sự ta cũng không ngại, vậy nàng cứ đi phòng ta chờ xem, ta giúp xong sẽ qua tìm nàng. Trò chuyện cái gì, trở thành người thân cận ư? Cũng được. Tống Nhất Chi thẳng tắp nhìn về phía Thẩm Mộc. Bầu không khí có chút lúng túng, nhưng chưa kịp nói thêm gì, Tống Nhất Chi liền đứng dậy rời đi. Nhìn Tống Nhất Chi rời đi, Thẩm Mộc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ lần sau tuyệt đối không thể nói đùa bừa bãi như vậy nữa. Sau đó, hắn tiếp tục đi vào chính đề, vì không phải giết người là xong chuyện. Danh vọng hiện tại, 300 nhắc nhở, sử dụng thời gian bức tranh, cần thanh toán 300 danh vọng. Nhìn tấm hình ảnh trước mắt, Thẩm Mộc chậm rãi mở miệng. Lão Tào, đại nhân, người nói xem, lỡ như điều tra ra kẻ đứng sau bọn chúng là một người khó lường, thì nên làm thế nào? Tào Chính Hương cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó thông suốt cười rạng rỡ. Xử lý theo lời đại nhân. Thời gian bức tranh, mở ra. Thẩm Mộc đã từng sử dụng thời gian bức tranh một lần trước khi bắt Tiết Lâm Nghị. Cho nên lần nữa vận dụng quang âm chi lực, xem như đã quen tay. Hắn ném một sợi tóc của vị Long Môn Cảnh kia, cùng với địa điểm hắn bị mai phục trong thành trước đó, vào Trường Hà Vạn Quyền màu vàng. Sau đó, nước sông đảo ngược, phảng phất thời gian tái hiện, hình ảnh bắt đầu hiện ra. Nói thật, thời gian bức tranh là pháp khí mà hệ thống ban cho Thẩm Mộc khiến hắn hài lòng nhất. Bởi vì theo hắn, bất cứ thứ gì không cần động não đều là phát minh tốt. Tựa như pháp khí có quang âm chi lực này, hay một số trận pháp, phù lục tự động công kích, vân vân. Có chúng, hắn sẽ không cần lãng phí thời gian và sức lực để phân tích đi phân tích lại. Còn về chuyện đấu đá ngầm hay chơi âm mưu, trừ khi chính hắn là kẻ chủ đạo, nếu không hắn chẳng có tâm tình nào để phí thời gian vào những chuyện đó. Trong hành lang thời gian do sông nước hình thành, một bóng người dần hiện ra. Bên ngoài bốn người đã chết, còn có hai khuôn mặt xa lạ mà Thẩm Mộc không biết. Sau khi xem xong, cũng giống như lần trước, hắn lấy ra một cái bầu nước, rót vào đó một chén nước. Bên ngoài, Tào Chính Hương đang đợi, nhìn thấy Thẩm Mộc bưng chén nước ra. Đại nhân, đã nhìn thấy gì rồi? Thẩm Mộc trực tiếp đưa bầu nước cho Tào Chính Hương, ngươi xem đi. Tào Chính Hương tiếp nhận, nhìn vào trong nước, sau đó khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc. Không phải người ở Lư Châu quận ư? Xem ra vị Long Môn Cảnh này trước đó là cố ý lộ sơ hở, đúng là thâm sâu. Thẩm Mộc gật gật đầu, sau đó nhìn ra tường vây bên ngoài phủ nha. Kiểm tra xem, chắc hẳn vẫn còn trong Phong Cương Thành. Tốt, Tào Chính Hương gật đầu đáp ứng, sau đó chỉ vào thi thể phía sau hắn, đại nhân, vậy bọn chúng xử lý thế nào? Sáng mai treo chúng lên, cho bọn chúng một bất ngờ. Tốt, một bên đáp lời, trong lòng Tào Chính Hương không khỏi cảm thán, quả nhiên vẫn là đại nhân biết cách chơi đùa. Chắc hẳn những kẻ kia giờ phút này vẫn còn chưa hay biết Long Môn Cảnh đại tu mà chúng mời đã bị giết chết. Nếu ngày mai nhìn thấy cảnh tượng ấy, cũng không biết sẽ có biểu cảm gì, thật đáng mong đợi. Xong việc, Thẩm Mộc và Tào Chính Hương tách ra, chuẩn bị trở về phòng mình nghỉ ngơi. Vừa đi về, trong lòng Thẩm Mộc không khỏi có chút ảo não. Luôn có những phiền phức đột ngột, làm xáo trộn tiết tấu của hắn. Vốn hắn định ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị mở ruộng trồng trọt, kết quả lại phát sinh sự cố. Tuy nói tối nay là một trận thắng lợi, nhưng trên thực tế đối với hắn mà nói, hoàn toàn là may mắn, mà lại thiệt hại lớn. Thẻ trải nghiệm vô địch, hắn đã dùng hết tấm thứ hai. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một tổn thất lớn, thứ này lại là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của hắn, bây giờ chỉ còn lại một tấm. Có thể lần sau hắn vẫn còn có thể ung dung vượt qua, nhưng lần sau nữa, rồi lần sau nữa thì sao? Sẽ có lúc hết cách, đến lúc đó phải làm sao? Trước đó hệ thống cũng đã biểu lộ rõ ràng rằng, sau này sẽ không phát hay bán thêm thẻ nữa. Cho nên nói cho cùng, vẫn là thực lực của hắn không đủ, át chủ bài để bảo toàn tính mạng quá ít, đồng thời tiến độ tu luyện có chút chậm. Đương nhiên, tốc độ tu luyện hiện tại của Thẩm Mộc nếu mang ra ngoài, nhất định sẽ bị người khác gọi là thiên tài, nhưng Thẩm Mộc hiện tại lại muốn chạy đua thời gian với thời điểm, động thiên phúc địa, mở ra. Bây giờ số người đến Phong Cương Thành vẫn chưa nhiều, phần lớn là người từ các quận huyện của Đại Ly, dù sao cũng ở gần đó. Nhưng sau Tết thì lại là chuyện khác, không chừng sẽ là một cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Hầu hết các phương triều và một số tông môn trên đại lục đều sẽ phái người đến trước. Lỡ như thật sự vì tranh đoạt cơ duyên mà đánh nhau, chỉ sợ với thân bản nhỏ bé của Phong Cương hiện tại, nhất định sẽ không chống đỡ nổi. Tuy nhiên cũng may là vẫn còn một khoảng thời gian để chuẩn bị, đồng thời còn có thể bàn bạc với Liễu Thường Phong của Vô Lượng Sơn, nếu sau này có thể tiến triển thuận lợi, chưa chắc đã bị người ta dắt mũi. Trong lòng vừa suy nghĩ miên man, vừa chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì hắn lại đột nhiên khựng lại tại chỗ. Tống cô nương, nàng làm gì ở đây? Trong phòng, Tống Nhất Chi đang ngồi trên cái ghế, một mặt lạnh nhạt nhìn về phía cửa, chờ Thẩm Mộc trở về. Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của đối phương, nàng lại thoáng hiện một nét cười khó nhận ra. Ánh nến chiếu rọi lên gương mặt khuynh thành, bớt đi chút khí khái kiêu ngạo hào hùng, tăng thêm vài phần ôn nhu quyến rũ, mắt nàng tựa tinh hà, khiến chim sa cá lặn. Không phải ngươi bảo ta chờ ngươi sao? Tống Nhất Chi đột nhiên nói. Ta, việc này có chút lúng túng, Thẩm Mộc vạn lần không ngờ tới, lời đùa giỡn tùy tiện lúc trước, nàng ta lại coi là thật. Hai, đều là Tào Chính Hương nói lung tung cả. Vậy, không cần trở thành người thân cận cũng có thể nói cho ta biết được không? Ừm, Thẩm Mộc sững sờ, khá lắm, nàng ta đúng là biết nghĩ lợi. Thiên hạ nào có chuyện tốt đến vậy, nghĩ bạch chơi lão tử là tuyệt đối không thể. Khụ, vậy thì vẫn nên, dù sao việc này là bí mật mà. Tống Nhất Chi nhìn chăm chú Thẩm Mộc, người có yêu cầu gì cứ nói, dùng đồ vật trao đổi cũng được, ta chỉ muốn biết, môn bí pháp một lần vượt qua 6 đại cảnh giới này, rốt cuộc là chuyện gì. Trong lòng Thẩm Mộc giờ khóc giờ cười. Hắn có bí pháp quỷ gì chứ, hoàn toàn nhờ thẻ trải nghiệm vô địch của hệ thống mà ra, nhưng chuyện này tự nhiên không thể nói ra ngoài, đành phải tìm lý do khác thay thế. Chuyện này, nói ra thì rất dài dòng. Không sao, ta không buồn ngủ, ngươi cứ từ từ nói. Ta cũng không mệt. Tống Nhất Chi gật đầu, muốn trao đổi thứ gì, hay là, làm thế nào để trở thành người thân cận của ngươi? Hay là, chúng ta kết bái, để ngươi làm đại ca kết nghĩa của ta? À cái này, trong lòng Thầm Mộc thầm nhủ, cái này mẹ nó đều cái nào với cái nào à? Kết bái làm đại ca khẳng định là không được, dù sao ta thích là tỷ tỷ. Hơn nữa, lão Tào nói, thân cận, là ý này sao? Không đúng, lão Tào nói là, không khoảng cách cơ mà. Tống cô nương, kỳ thực không nhất thiết phải như vậy. Yên tâm, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, tựa như lúc trước ngươi muốn viên binh ra kiếm hoàn kia, chỉ cần ta có thể làm được, cũng không có vấn đề gì. Ánh mắt Thẩm Mộc sáng lên, sau đó hắn quay lại đóng cửa, một mặt cười ngây ngô đi tới ngồi xuống. Thật sao, nếu nói như vậy, ta ngược lại có một chuyện. Nói nghe xem, ta muốn học kiếm. Ngươi, Thẩm Mộc nghiêm mặt nói, không gạt ngươi, tình trạng Phong Cương ta tin là ngươi cũng biết. Nếu muốn bảo vệ những người trong này, ta cũng cần mạnh mẽ hơn. Tống Nhất Chi hơi kinh ngạc, ngươi nghiêm túc sao? Ta trước đó cũng đã nói, ngươi không có kiếm phôi tiên tiên trong cơ thể, rất khó ôn dưỡng bản mệnh kiếm. Giai đoạn đầu thì dễ nói, nhưng về sau so với kiếm tu có bản mệnh phi kiếm, thì sẽ kém một đoạn lớn. Đương nhiên là nghiêm túc, Thẩm Mộc dùng sức nói. Giai đoạn đầu mạnh là đủ rồi. Năm nay ai còn chơi lớn giai đoạn sau chứ? Căn bản không có thời gian để phát triển tốt, giai đoạn đầu mà nắm giữ tiết tấu tốt, trang bị của ngươi chưa gom đủ là nhà đã bị đầy rồi. Và lại nói, kiếm phôi tiên tiên có quan trọng không chứ? Hệ thống gia viên cũng đâu phải đồ vô dụng. Tống Nhất Chi chăm chú nhìn Thẩm Mộc, ngón tay thon dài như ngọc của nàng khẽ gõ lên bàn. Thứ nhất, học kiếm rất khó, học kiếm của ta càng khó. Thứ hai, ta có thể dạy ngươi kiếm pháp, nhưng nếu một ngày nào đó chiến trường Thần Châu cần, ngươi phải đi bảo vệ nhân cảnh chiến đấu một năm. Chỉ cần một năm sao? Đúng một năm. Thẩm Mộc gật đầu, được, ta đáp ứng, không có thiên phú cũng không sao, kiếm của ta trong tương lai nhất định nhanh hơn tất cả mọi người. Tống Nhất Chi hơi nhíu mày, kỳ thực ta vẫn chưa đến cảnh giới thu đồ đệ, bất quá ngươi có thể gọi ta một tiếng sư phụ, sau này thì thôi. Sư phụ, Thẩm Mộc không chút do dự, thuận thế ôm lấy nàng. Hương thơm lướt nhẹ qua mặt hắn, lòng người ngây ngất. Tống Nhất Chi sững sờ, không nhúc nhích. Thẩm Mộc đạt được ý đồ, cũng không ham ở lâu, lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác. Tống cô nương, sư phụ, kỳ thực nguồn gốc của bí pháp này, có thể ngươi cũng biết. Ta, để giải thích hợp lý chuyện này, trong thời gian ngắn Thẩm Mộc cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Cuối cùng hắn chỉ có thể phó thác tất cả cho văn tướng Từ Đường. May mà Tống Nhất Chi trước đó ở bên kia đã có chút đốn ngộ, nên những gì Thẩm Mộc nói đều hợp lý, nếu không thì lời nói dối này cũng rất khó biện tiếp. Tống Nhất Chi tự nhiên hiểu rõ năng lực văn đạo của thánh nhân, huống hồ tấm bia đá kia phần lớn chính là di tích của thánh nhân, nên việc nàng có thể cảm ngộ đồng thời đạt được một vài chỗ tốt cũng không kỳ lạ. Thậm chí ngay cả thuyết pháp của Thẩm Mộc rằng nó chỉ có thể dùng một lần, Tống Nhất Chi cũng không hề nghi ngờ. Bởi vì rất nhiều văn của thánh nhân quả thực phải như vậy, nếu không thì cũng sẽ không được đông đảo tu sĩ truy phùng. Nghe xong giải thích, Tống Nhất Chi liền đứng dậy rời đi. Thẩm Mộc vốn dĩ còn muốn hỏi lúc nào nàng có thể dạy hắn học kiếm, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không hỏi. Đối với Tống Nhất Chi, hắn ít nhiều vẫn nắm được tính cách của nàng. Nàng đã đáp ứng rồi, hẳn là sẽ không thất hứa. Ngày mùa thu trời sáng khá chậm. Không biết là gà nhà ai gáy, tiếng gáy rất khó nghe và chói tai. Quán trà và tiệm bánh bao bên đường đã bắt đầu giao hàng từ rất sớm. Người trên đường phố kỳ thực không nhiều, lác đác vài người, trừ phi có việc, ít ai có thể dậy sớm như vậy. Cũng không phải người phong cương lười biếng. Chủ yếu là bây giờ các nhà đều không mấy khi làm ruộng, trừ việc trồng ít lương thực trong vườn nhà để ăn, họ cũng không trông cậy vào việc này để kiếm tiền, nên tự nhiên cũng không cần đi sớm về tối. Vốn dĩ là vùng thâm sơn cùng cốc, công việc làm ăn bên ngoài đều do các hộ gia đình lớn từ huyện đến làm, có thể phụ giúp một tay kiếm chút bạc vụn đã là tốt rồi. Còn về chuyện đọc sách, tu hành, hay bái nhập tông môn, những điều này hoàn toàn là hy vọng xa vời, chẳng có ai nghĩ tới chúng. Kỳ thực các tu sĩ họ thấy nhiều năm rồi. Nghĩ lại cũng chỉ là vậy, chẳng qua là trông có vẻ tiêu sái hơn một chút, đánh nhau lợi hại hơn một chút, nhưng khi gặp phải kẻ mạnh hơn mình thì vẫn phải cục đuôi mà đối nhân xử thế, cũng chẳng có gì khác biệt. Nơi xa, vài vị nam tử trẻ tuổi với hình dáng bất phàm sóng vai đi tới, tựa hồ đã hẹn trước, giờ này ra ngoài đi dạo một chút. Không ngờ, Khải Thiên huynh là thủ lĩnh Lư Châu quận, vậy mà cũng tới Phong Cương tham gia náo nhiệt, đây là chuẩn bị chờ động thiên phúc địa mở ra, quyết tâm đạt được bằng mọi giá sao? Người bị hỏi là một vị nam tử áo đen anh tuấn. Đó chính là người ngồi trong xe ngựa ở phương xa, vào ngày Thẩm Mộc giết Từ Dương Chí. Mà người Tào Chính Hương hoài nghi tối hôm qua, cũng chính là kẻ này, thiên tài tu đạo của Lư Châu quận huyện, Lư Khải Thiên. Tuy nói hắn đến không giống chống khua chiêng, nhưng làm thủ lĩnh của quận huyện xếp hạng số một đại ly, mà hắn lại là thiên tài tu đạo có tiếng, tự nhiên sẽ được chú ý. Lư Khải Thiên mặt không biểu cảm, lạnh nhạt nói, cơ duyên động thiên là của người có tài, chẳng có ai là tình thế bắt buộc cả, nếu không thì Lưu Hạo ngươi cũng sẽ không trực tiếp để tông chủ Ngư Hà Tông của Lưu Dương quận huyện đi cùng, đúng không? Ánh mắt Lưu Hạo sướng lại, hắn không ngờ tình hình bên mình, đối phương lại hiểu rõ đến thế. Lưu Dương quận huyện của bọn họ, dù không bằng Lưu Châu xếp hạng cao, nhưng tông môn mà họ nâng đỡ cũng coi như không tệ. Ngư Hà Tông ở Đại Ly cũng coi như ở hàng thượng du, hơn nữa thiếu tông chủ của họ là một võ cảnh đại tu có hy vọng trong 5 năm tới. Một khi cá chép hóa rồng đạt đến kim thân cảnh, Ngư Hà Tông khẳng định cũng sẽ theo đó thăng cấp lên hàng đại tông, Lưu Dương quận huyện cũng sẽ được hưởng lợi. Nói đến đây, Lưu Hạo không khỏi khóe miệng cười một tiếng. Không giấu nổi vẻ đắc ý, trỗi dậy trong lòng hắn. Ha ha, Khải Thiên huynh nói đùa, chúng ta cũng chỉ là tới tham gia náo nhiệt mà thôi, ngược lại, nếu ta mạnh mẽ được như Lưu Châu của các ngươi, nhất định sẽ lập tức xử lý tên huyện lệnh Phong Cương kia. Lời này vừa dứt, có người phụ họa, Lưu huynh nói rất có lý, người ở Phong Cương thật sự là thừa thãi. Trước đó, Từ Văn Tiên ở Từ Châu cũng không nên hồn, thậm chí ngay cả một huyện lệnh Phong Cương cũng không giải quyết nổi. Đúng vậy, Từ Dương Chí là thứ sử, lại còn mất mạng, thật là có chút tiếc nuối. Về sau Từ Châu e rằng chẳng thể nghĩ tới, chỉ là đáng tiếc cho Vân Khôn Tông, với họ thì thực sự uất ức, chỉ bằng đổi sang một tông môn lớn khác để nương tựa vào quận huyện khác. Nghe mấy người đối thoại, Lư Khải Thiên bỗng nhiên cười lạnh, các ngươi có phải là đã nghĩ quá đơn giản về vị huyện lệnh kia không? Thật sự cho rằng hắn chỉ là một huyện lệnh bình thường sao? Dù cho các ngươi có thể giết chết người họ Thẩm kia, phân chia Phong Cương về quận huyện của mình thì đã sao? Liệu có thể che giấu được tất cả những chuyện ở đây? Một khi động thiên phúc địa mở ra, nếu trên đó là di tích cổ, thì căn bản không phải chuyện mà tiểu bối như chúng ta có thể tham dự. Lưu Hạo liếc mắt, ánh mắt có chút khinh thường, tràn đầy ngạo mạn. Thế nhưng hắn không phải hướng về phía Lư Khải Thiên, mà là hướng về vị huyện lệnh Phong Cương mà hắn nhắc tới. Hừ, Khải Thiên huynh chẳng phải quá cẩn thận rồi sao? Chẳng phải chỉ là giết Từ Dương Chí thôi à? Hơn nữa, nghe nói người thực sự ra tay không phải là hắn, một huyện lệnh chú lô cảnh mà thôi. Cha con Từ Văn Tiên và Từ Dương Chí quá ngu, an nhàn quá lâu, đến nỗi không biết giết người là gì. Nghe ý của lời này của ngươi, không phải là muốn động thủ, Lưu Hạo cười khẩy, có rất nhiều người muốn ra tay, không chỉ riêng ta đâu, bất quá đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, vì quý nhân kia đã nói rằng, ai giết được huyện lệnh Phong Cương thì nơi đó sẽ thuộc về người đó. Nếu không cẩn thận để Lưu Dương huyện của ta ra tay trước, các ngươi đừng có mà không vui. Lư Khải Thiên ngước mắt nhìn một cái, rồi lại nhắm mắt lại. Lưu Hạo, vị tông chủ Ngư Hà Tông kia, cũng sắp đạt đến kim thân cảnh rồi phải không? Sắp rồi, nếu không tốt thì có thể tùy thời vượt qua Long Môn. Lưu Hạo trả lời rất tự tin, trên mặt hắn ý cười không giảm, vẻ đắc ý càng tăng. Chuyện của tối hôm qua, hắn không biết có thành công hay không, chỉ là sau một đêm, hắn hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ vị tông chủ kia. Theo phân tích của hắn, chỉ có một khả năng. Đó chính là sau khi giết chết vị huyện lệnh họ Thẩm, ông ta đã có mộ đạo, tìm một nơi ẩn mình để đột phá cảnh giới. Trước đây hắn từng nghe nói, trong mấy năm nay, vị tông chủ kia lúc nào cũng có thể đột phá. Càng nghĩ càng đắc ý, Lưu Hạo hận không thể lập tức chạy tới tiểu viện kia, sau đó tìm vị mỹ phụ khiến hắn hồn siêu mộng nhiễu để tranh công. Tuy nói hắn thật sự có chút si mê, bất qua bề ngoài hắn không dám có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào, thậm chí nhìn nhiều cũng khiến hắn trong lòng run sợ. Thế nhưng, đúng lúc này, nơi xa truyền đến những tiếng nói chuyện ồn ào, lớn tiếng, sau đó rất nhiều người xúm lại vây xem. Lưu Hạo không hiểu rõ lắm, thuận theo dòng người, nhìn về phía bên kia. Ngay giây tiếp theo, cả người hắn đều ngây dại. Không chỉ là hắn, mấy người còn lại đi cùng hắn cũng đều lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Lư Khải Thiên cau mày, ánh mắt ngưng trọng. Lưu huynh, mấy năm trước khi đi Lăng Sơn cung phụng hương khói, ta từng gặp tông chủ Ngư Hà Tông của các ngươi một lần, ta hẳn là sẽ không nhìn lầm. Lưu Hạo giống như không nghe thấy, ánh mắt hắn chỉ đờ đẫn nhìn về phía bức tường cao phía trước. Có năm thi thể bị treo ngược trên đó, theo gió đông đưa. Rất nhiều người bị sự việc bất ngờ này làm choáng váng đầu óc. Có người kinh hô, không thể nào, người kia là tông chủ Ngư Hà Tông của Lưu Dương quận. Trong một viện lạc nào đó, mỹ phụ để lộ phần cổ trắng nõn, ngồi trên ghế dài, mặt nàng như băng xương. Bộ ngực cao ngất mềm mại của nàng, theo nhịp thở mà phập phồng kịch liệt như núi non trùng điệp. Tựa hồ, vẻ mặt của nàng là do một sự việc bất ngờ nào đó mà cảm thấy vui mừng tột độ. Lại là một sự kinh hỉ lớn đến nhường nào. Dường như trong khoảng thời gian gần đây, những sự kinh hỉ như vậy xuất hiện hơi nhiều. Ai có thể ngờ được, tông chủ Ngư Hà Tông, một cường giả Long Môn cảnh đỉnh phong, lại bị treo ngược trên tường thành ở Thái Thị Khẩu, cứ thế mà chết. Có người há hốc mồm kinh ngạc, cũng có người thậm chí cảm thấy sợ hãi. Cho đến hôm nay, dường như những người đến đây mới cảm thấy từng lớp sương mù dần bao phủ mờ mịt đôi mắt họ. Dường như họ ngày càng không thể nhìn thấu được Phong Cương huyện. Dù cho ngay cả tối hôm qua, rất nhiều người vẫn tự nhận là đã có phán đoán rõ ràng về Phong Cương. Dù cho huyện lệnh Phong Cương đánh bại Từ Dương Chí thì đã sao? Dù sao người ra tay giết Từ Dương Chí không phải là hắn, mà là người đứng sau hắn, huống hồ, cha con Từ Dương Chí cũng không thông minh cho lắm. Mà giờ khắc này, họ thực sự ngây ngốc, hoàn toàn không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Địa phận Phong Cương lại loạn đến vậy sao? Trước đây sao không ai biết? Dù có thế nào đi chăng nữa, đó cũng là tông chủ của một tông môn lớn nhất Lưu Dương quận. Cứ thế mà chết một cách không rõ ràng, lại còn bị người ta treo ngược trên tường thành, liệu có phải là đang cảnh cáo ai đó không? Hay nói cách khác, đây hoàn toàn chỉ là thù riêng. Huyện lệnh Phong Cương dù có thiên phú đến đâu, cũng không thể nào giết chết ông ta, bởi vì cảnh giới và thực lực quá chênh lệch. Nhưng nếu không phải nha môn Phong Cương làm, vậy là ai? Có phải là quận huyện khác ngầm thao túng, để tranh đoạt cơ duyên động thiên phúc địa một cách có lợi hơn? Hay là người của các vương triều đã bắt đầu bố trí ở Phong Cương? Hay là Nam Tĩnh Châu phái người đến? Quan hệ giữa Đại Ly và Nam Tĩnh cũng không tốt, nếu không phải lục địa Nam Tĩnh cách Đại Ly quá xa, cần phải cưỡi thuyền vượt châu, có lẽ đại quân đã sớm áp sát biên giới rồi. Rất nhiều hoài nghi, từ khi nhìn thấy tông chủ Ngư Hà Tông, đã giống như hạt giống, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Nói cho cùng, đây là một thế giới tu hành tàn khốc đầy rẫy lừa lọc. Tất cả mọi người đều mong muốn đúc thành bậc thang trường sinh, để chiêm ngưỡng phong cảnh trên đỉnh cao nhất, nên thực sự không có sự tín nhiệm tuyệt đối nào. Vương triều Đại Ly có quy củ của vương triều, các quận huyện địa phương nâng đỡ tông môn, thuộc về địa phương quản lý, nên việc sống chết của họ thì kinh thành Đại Ly cũng sẽ không có bất kỳ thuyết minh nào. Hơn nữa, tối hôm qua không một ai phát hiện ra động tĩnh. Theo lý mà nói, giết một đại tu sĩ Long Môn cảnh dù sao cũng phải gây ra chút động tĩnh lớn, thế nhưng tối hôm qua mọi người đều ngủ rất an ổn, điều này quả là quá kỳ lạ. Treo đầu người ở Thái Thị Khẩu, đây là chuyện mà nha môn Phong Cương mới có thể làm. Hẳn là thật sự là Thẩm huyện lệnh ra tay, nhưng hắn giết bằng cách nào? Hắn mới chỉ ở chú lô cảnh mà. Kiếm pháp lần trước giết Từ Dương Chí còn nhớ rõ không? Rất có thể là người đứng sau hắn đã làm. Ta luôn thắc mắc, trước đó nghe đồn hắn có một vị chính thần cảnh kim thân làm chỗ dựa, nhưng khi giết Từ Dương Chí, tại sao lại xuất hiện một võ cảnh kiếm tu? Phong Cương nghèo đến nỗi cơm cũng không có mà ăn, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều chỗ dựa như vậy, hơn nữa đều là cao thủ. Đám đông nhao nhao nghị luận, nhưng phần lớn là người từ nơi khác đến. Những người Phong Cương thật sự xem náo nhiệt, nhưng thứ họ quan tâm lại không phải điều này. mà là càng hy vọng có tu sĩ nào đó sẽ ngay tại chỗ lao vào đánh nhau. Chỉ xem người chết thì có ích gì, mỗi năm người chết nhiều hơn nhiều, ngoài việc nhìn họ bất động, gần như không có chút giá trị nào. Còn không bằng xem một trận vũ phu quyết đấu quyền cước tới tấp cho đã mắt. Trong góc ngõ hẻm, Thẩm Mộc và Tào Chính Hương lén lút nhìn về phía bên này. Lão Tào, tối qua ông không ngủ à, sớm vậy đã thức đêm rồi. Tào Chính Hương khom lưng, dùng ngón tay vuốt mái tóc trắng, gương mặt xuân phong đắc ý. Đại nhân chớ lo cho lão phu, tuy lão phu đã 50, nhưng một số mặt vẫn đang sung mãn sức sống, chớ nói chi thức đêm, hắc hắc, ngay cả khi gặp 3-4 cô gái quyến rũ, lão phu vẫn hào sảng như rồng phá quân, không chút nao núng. Thẩm Mộc không tài nào phản bác được. Về chuyện này, có lẽ chỉ có Triệu Thái Quý mới có thể phân cao thấp với Tào Chính Hương. Hắn không tiếp tục để ý nữa. Thẩm Mộc liền bước thẳng ra ngoài. Xuyên qua đám đông vây xem, hắn đứng giữa thái thị khẩu. Trên đỉnh đầu hắn là thi thể của tông chủ Ngư Hà Tông đang đung đưa lùng lẳng. Bốn phía lập tức yên tĩnh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc đột nhiên xuất hiện, thu hút sự chú ý của đám đông. Ngay cả Lư Khải Thiên và những người khác ở đằng xa cũng vội vã tiến lên phía trước, muốn xem Phong Cương huyện lệnh này rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, sắc mặt Lưu Hạo cực kỳ khó coi, nhưng hắn không thể bộc phát ngay bây giờ. Bởi vì một khi hắn xúc động, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc bại lộ chứng cứ cho đối phương, xác nhận cuộc ám sát tối qua là âm mưu của huyện Lưu Dương quận. Mọi người nhìn về phía Thẩm Mộc, chờ đợi hắn phát biểu. Tất cả mọi người rất mong đợi, muốn biết tông chủ Ngư Hà Tông chết như thế nào. Kết quả lại hoàn toàn ngoài ý muốn. Chỉ thấy nơi xa, Triệu Thái Quý và Lý Thiết Nghiêu khiêng bàn ghế chạy tới. Nhường một chút, nhường một chút. Triệu Thái Quý vác trường đao sau lưng, nhấc bàn lên, tức giận nói, nha môn làm việc không có hộ khẩu Phong Cương, không phải người Phong Cương, lát nữa đều tự giác chút cho lão tử. Đừng thấy tiện lợi là ào vào giành giật, nghe rõ chưa? Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Dưới đây, mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác. Đây là nói cái gì thế? Muốn làm gì? Chẳng lẽ không phải nói chuyện năm người chết trên đỉnh đầu kia sao? Hiển nhiên họ đã đoán sai. Cái bàn được đặt xuống, Tào Chính Hương bày biện xong bút mực giấy nghiên, rồi lấy ra một bản danh sách từ trong ngực, sau đó ngồi xuống. Thẩm Mộc mỉm cười, nhìn đám đông đang ngơ ngác phía dưới. Thông báo cho quý vị bách tính một chuyện, nhà môn quyết định kể từ hôm nay, sẽ dẫn đầu năm nhân già trẻ Phong Cương, khai khẩn đất hoang Phong Cương. Chúng ta đã chuẩn bị đủ lương thực, năm nay sẽ ăn no mặc ấm qua năm. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. À cái này, ta mẹ nó, thật nhiều người suýt nữa ngã chồng vó ngay tại chỗ. Đại gia ngươi, người đó có phải bị bệnh thần kinh không? Nói chuyện cũng phải có trước có sau chứ. Ngươi xem năm người kia trên đỉnh đầu ngươi kìa, còn mẹ nó đang lủng lẳng theo gió kìa. Cho chút thể diện được không vậy? Kết quả ngươi cái này chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp chuyển sang chuyện làm ruộng, bước nhảy cũng quá lớn. Thẩm Mộc không để ý đến những biểu cảm quái dị của những người đó. Dù sao đều không phải người Phong Cương, có khó chịu hay không, chẳng liên quan nửa xu đến hắn. Hơn nữa hắn thật sự không định đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, muốn hoài nghi thế nào thì hoài nghi, dù có biết là hắn giết cũng chẳng sao, thích nói gì thì nói. Dù sao thì treo, chính là chơi. Khổ khổ, nói đây, đàn ông Phong Cương đều nghe kỹ. Thẩm Mộc tiếp tục nói. Đất đai Phong Cương không thuận lợi, ruộng đồng hoang phế, không đủ ấm no. Đương nhiên, ta biết đây không phải vấn đề của các vị, người Phong Cương tuyệt đối không lười biếng, chỉ là vì thiếu thiên thời địa lợi, ông trời không có mắt, chưa từng chiếu cố mảnh đất này của chúng ta. Nhưng ta Thẩm Mộc hết lần này tới lần khác không tin vào ma quỷ. Ta không tin cái thiên lý vớ vẩn nào, ta càng không đồng ý khi người ta nói đồ vật trồng ra trên đất Phong Cương của chúng ta khó ăn. Cái gọi là ở bầu thì tròn ở ống thì dài, một phương khí hậu nuôi một phương người, nơi đây chính là nơi sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta. Ta nhiệt yêu mảnh đất này, dù nó có tang thương đến đâu, đây vẫn là nhà của ta. Dựa vào cái gì người Phong Cương chúng ta lại không thể giàu có, dựa vào cái gì lại phải chịu đói mỗi năm. Ta không tin tà, cho nên ta quyết định mang theo các ngươi cùng ông trời đấu một trận. Ta còn không tin là không trồng được thứ gì tốt. Hôm nay khai khẩn, Phong Cương khai hoang. Danh vọng cộng 50. Danh vọng cộng 100. Danh vọng cộng. Nhắc nhở, phát động bản đồ ban thưởng. Ban thưởng, địa đồ khai hoang bản khối thắp sáng. Ban thưởng, thần bí điểm đã tiêu ký. Độ mở, lại đến địa điểm hộp mù thăm dò. Phong Cương khai hoang. Thẩm Mộc khiến tất cả người Phong Cương ở đó đều ngẩn ra. Có người thậm chí không thể tin được, đây là những lời xuất phát từ miệng Phong Cương huyện lệnh của họ. Phải biết, đừng nói là dẫn dắt họ tìm kiếm ấm no, những huyện lệnh đến đây nhậm chức trước kia, ngay cả người chết đói bên ngoài họ cũng không quản. Nhiều người chợt bàng hoàng, ngay trước đó họ còn mắng Thẩm Mộc, thậm chí đã cười nhạo hắn, nhưng sau những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định đã có chút đổi mới. Chỉ ít hắn không phải kẻ nhát gan, không làm Phong Cương mất mặt, hơn nữa còn bảo vệ cổ Tam Nguyệt, chủ trì công đạo, việc giết Từ Dương Chí càng khiến lòng người hả hê. Ngược lại không phải là họ không biểu lộ lòng mình, chỉ là đều là người bình thường, nếu thật sự gióng trống khua chiêng lớn tiếng khen ngợi, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì bất chắc. Hôm nay hắn lại còn muốn đưa mọi người đi trồng trọt, giải quyết khó khăn ấm no vào mùa đông. Trước bất kể có phải là thật hay không, rốt cuộc có thể thành công hay không, chỉ riêng những lời này thôi cũng đủ khiến rất nhiều người cảm xúc dâng trào. Chỉ số hạnh phúc cũng bắt đầu tăng trưởng, cho nên danh vọng của Thẩm Mộc cũng bắt đầu không ngừng gia tăng. Nhìn danh vọng và phần thưởng trong đầu, Thẩm Mộc rất hài lòng. Dù sao trước đây hắn từng làm việc ở khu, đúng là những điều này, diễn thuyết cũng là tương đối sở trường, cổ vũ quần chúng là một bản lĩnh mà cán bộ nhất định phải có được. Và sau khi hệ thống quê hương mở ra khối bản đồ khai hoang, bản đồ của hệ thống cũng theo đó xảy ra một chút biến hóa. Ngoài thành Phong Cương, từng khối thổ địa bắt đầu từ từ sáng lên. Trên đó đều ghi chú dòng chữ, thổ địa không biết. Thẩm Mộc cảm thấy, hẳn là vì chưa khai khẩn nên mới như thế. Và trên khối đất hoang u ám cuối cùng, Thẩm Mộc đã thấy được điểm đánh dấu thần bí do hệ thống ban thưởng. Địa đồ, bản đồ khai hoang. Số lượng ruộng đã khai, 0/5. Chủng loại đã trồng trọt, tạm thời chưa có. Số người khai hoang, 0/50, hoàn thành sẽ nhận thưởng. Địa điểm ban thưởng, khối bản đồ thần bí, gạch chéo chấm hỏi đóng ngoặc đơn. Với việc thăm dò các điểm thần bí, Thẩm Mộc có chút kinh nghiệm, trước đó từ Đường Văn Tướng cũng giống như vậy, cho nên lần này biết đâu còn có thể có bất ngờ lớn hơn. Số người khai hoang cần 50 người, dù nhìn có vẻ hơi nhiều, bất quá Thẩm Mộc có tự tin có thể nhanh chóng hoàn thành, đồng thời nhận phần thưởng. Về phần số lượng ruộng đã khai và chủng loại đã trồng trọt, hệ thống này trước đó đã nhắc nhở. Đồng thời mở ra công năng hợp thành và hối đoái, Thẩm Mộc suy đoán, hẳn là tập hợp đủ mấy chủng loại thì có thể hợp thành một loại cây nông nghiệp cao cấp hơn. Điều này không khỏi khiến hắn miên man suy nghĩ. Nếu là trồng một ít giống loài chân quý, biết đâu thật sự có thể phát tài. Có bộ rễ hòe dương tổ thụ phóng thích sinh mệnh lực, hẳn là rất nhiều thứ đều có thể trồng trọt mới đúng. Đương nhiên, hiện tại Thẩm Mộc không hề sốt ruột làm những việc này. Hắn vẫn cần trước tiên giải quyết vấn đề ấm no và qua mùa đông của người dân Phong Cương. Sau khi hắn nói xong, xung quanh không có động tĩnh nào. Tuy rất nhiều người cảm động vì những lời đó, nhưng không có người tiên phong thì tự nhiên không ai báo danh. Và lại, mảnh đất Phong Cương rốt cuộc là bộ dáng gì, trong lòng mỗi người bọn họ đều rõ ràng nhất. Và sự thật không phải là lời đồn bậy của người trong huyện. Ruộng đất Phong Cương trồng trọt thật sự rất thê thảm, nhiều năm qua vẫn luôn như vậy. Cho nên, trong lúc nhất thời chưa ai dám tiến lên. Đi theo Thẩm Mộc khai hoang thì chẳng có gì, nhưng lại sẽ chậm trễ những việc khác của bọn họ, lỡ không thu hoạch được gì đã đành, lại còn chậm trễ việc kiếm tiền của bọn họ, đến lúc đó có khả năng sẽ phải ăn gió Tây Bắc. Dưới đài, bỗng nhiên có người hô to, Thẩm đại nhân, thiện ý của ngài chúng tôi xin ghi nhận, nhưng thổ địa Phong Cương, chúng tôi rất rõ, quá khó khăn. Đúng vậy, mấy chục năm nay vẫn vậy, trừ phi có thánh nhân giáng trần, thay đổi đất đai cho chúng ta. Ai, ta nếu đi theo ngài, lỡ mà không có thu hoạch, vợ ta có khả năng sẽ không cho ta vào nhà. Nghe lời nói phía dưới, Thẩm Mộc mỉm cười. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, không cần giới thiệu, rất nhiều người đều có thể đoán ra, đây cũng là một bình đan dược, bởi vì mùi thuốc đã tỏa ra. Nơi xa, Lư Khải Thiên và Lưu Hạo cùng những người khác đều khẽ giật mình, khẽ nhếch miệng, tựa hồ là cực kỳ kinh ngạc. Mà không chỉ là bọn họ, ngay cả một vài tu sĩ trong thôn đang đứng xem, đều trợn mắt há hốc mồm. Ta biết đàn ông Phong Cương chúng ta đang gặp khó khăn. Tự nhiên ta cũng phải nghĩ cho các ngươi, quá nhiều thì ta cũng không thể cho các ngươi gì, đây là 100 viên thối thể đan phẩm cấp cao của Vô Lượng Sơn. Nếu không chê, nể mặt ta, hãy nhận lấy mà dùng đi. À đúng rồi, thối thể đan hẳn đã nghe nói qua chứ, chính là loại đan dược phẩm cấp cao có thể giúp người thường thoát thai hoán cốt, mặc dù dùng sẽ không trở nên mạnh mẽ đến mức nào, nhưng ít nhất cũng giúp cơ thể đạt đến đỉnh phong của người thường. Nếu có thiên phú, biết đâu có thể đạt đến cảnh giới luyện thể, trở thành người tu hành chân chính. Tào Chính Hương cười tà, nói bổ sung, cho dù không có thiên phú cũng không cần lo, không thể tu luyện, nhưng ít nhất trên giường có thể giúp ngươi sinh long hoạt hổ đến 70 tuổi, thứ tốt đấy. Yên tĩnh. Có ít người hoàn toàn bị Thẩm Mộc làm cho trợn mắt há hốc mồm. Thối thể đan phẩm cấp cao, lại còn là phương pháp độc quyền của Vô Lượng Sơn. 100 viên, cho chút thể diện, chấp nhận lấy dùng. Đây là lời nói của người sao? Bên kia Lư Khải Thiên và Lưu Hạo cùng những người khác, mí mắt đều giật giật. Tuy nói bọn họ đều là thiên tài của đại quận huyện, đồng thời có bối cảnh thực lực hùng hậu, nhưng cho dù là vậy, cũng chưa từng thấy qua 100 viên thối thể đan phẩm cấp cao dùng để đổi lấy người đến trồng trọt. Phải biết, kia đều là phẩm cấp cao đấy, đó là đan dược mấu chốt giúp một số người có thiên phú đột phá cực hạn cơ thể, trở thành tu sĩ cảnh giới luyện thể. Dù cho thứ này chỉ dùng được cho người ở cảnh giới luyện thể, thế nhưng vẫn rất chân quý. Lấy Ngư Hà Tông của quận Lưu Dương làm ví dụ, hàng năm tông môn tuyển nhận cũng chỉ mười mấy đệ tử, lại còn phải là những người xuất chúng trong huyện Lưu Dương, vậy mà mỗi người cũng chỉ được phát 2 viên thối thể đan mà thôi. Kết quả đại gia của ngươi, tên gia hỏa này trực tiếp lấy ra 100 viên, mà lại không phải dùng để giúp người ta đột phá luyện thể, hoàn toàn chỉ để tìm người giúp làm ruộng. Chưa từng nghe thấy điều này. Phung phí của trời. Đây chẳng phải là quá làm càn sao. Trong lòng có người cũng không tin, suy đoán đan dược có thể là giả. Huống hồ, Vô Lượng Sơn làm sao lại hào phóng như vậy, trực tiếp cho hắn 100 viên. Đùa à? Phải biết, ngay cả những thứ này nếu là cho quân đội Đại Ly, đám tướng quân kia đều phải cảm ơn trời đất mà cầu xin ngươi đấy. Dù sao bọn họ cũng không tin. Ta tới. Bỗng nhiên một thanh âm chất phác vang lên. Lý Thiết Nghiêu cười khúc khích nói, sư gia, ta báo danh, tuy nói ta là bộ khoái, bất quá hẳn là cũng không chậm trễ trồng trọt, ta rất thạo cây rùa. Thẩm Mộc và Tào Chính Hương nghe vậy liếc nhau. Lời nói này ngược lại không có gì sai, Lý Thiết Nghiêu cày ruộng đúng là một mãnh nhân, từ tiếng kêu của Lý Nhị Nương đêm đó đã có thể đoán ra. Khục, được, Tào Chính Hương gật đầu, Lý Thiết Nghiêu đã ghi tên, thối thể đan, 2 viên. Vừa nói xong, Tào Chính Hương đem đan dược trong bình, đổ ra ngay trước mặt mọi người. Mùi thuốc thơm lừng khắp nơi. Mọi người dưới đài ngơ ngác nhìn. Khải Thiên huynh, thấy rõ chưa, thật hay giả? Lư Khải Thiên to mày, tràn đầy không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Lư Châu quận huyện vì bồi dưỡng hắn đã ban cho không ít đan dược tốt, thối thể đan hắn rất quen thuộc. Thật, đúng là thối thể đan phẩm cấp cao của Vô Lượng Sơn. Cái này, có tiền đến vậy sao? Thật thì cho. Một đám tu sĩ không thể tin được, há hốc mồm. Sau đó, chết tiệt, vậy ta cũng tham gia, dù sao mỗi ngày cũng là uống rượu khoác lác, không bằng đi theo huyện thái gia thử một chút, về phần đan dược cái thứ gì, tu luyện được hay không không quan trọng, uống vào mà sinh long hoạt hổ trên giường là được rồi, ha ha ha. Triệu Thái Quý cười bỉ ổi. Coi như đã nói trúng tim đen của rất nhiều người. Ta cũng tới. Tính ta một người. Theo có người dẫn đầu, số người bắt đầu tăng lên. Khai hoang nhân số, 1+1+1+, 50. À mà nói, năm thi thể trên kia giờ tính sao? Lưu Hảo, hôm nay, Phong Cương Thành xem như khá hỗn loạn. Tông chủ Ngư Hà Tông chết mà không ai quan tâm, tìm người cấy ruộng lại phát thối thể đan. Điều này thật sự khiến người ta không biết nói gì cho phải, Phong Cương đúng là khó lường. Thế nhưng, đối với người dân Phong Cương mà nói, việc khai hoang làm ruộng kỳ thực không mấy tin tưởng, nhưng số người đăng ký vẫn cứ ngày càng đông. Không vì điều gì khác, chỉ riêng viên thối thể đan kia thôi cũng đủ để chứng minh thành ý của huyện thái gia. Hơn nữa, có người vừa uống đan dược ngay tại chỗ, sau đó biến hóa khiến họ kinh hãi tột độ, tận mắt chứng kiến một tên tiểu tử ốm yếu, phù phiếm chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên khỏe mạnh, hồng hào đầy mặt. Sau đó, rất nhiều phụ nữ cũng bắt đầu kích động chạy về nhà, để chồng con mình đến xếp hàng, không vì điều gì khác, chỉ riêng hiệu quả sanh long hoạt hổ kia thôi. Nghĩ đến đã thấy vui vẻ. Chỉ số hạnh phúc vợ chồng lại tăng lên nữa. Thẩm Mộc lại bắt đầu liên tục không ngừng thu hoạch danh vọng. Cho đến bây giờ, hắn đã ngoài ý muốn thu được 1.300 danh vọng, cảm thấy có hy vọng đạt đến 2.000. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy kỳ quái, bởi vì sau khi hệ thống tìm tòi và nghiên cứu, cơ chế ban thưởng danh vọng này được kích hoạt lại đều đến từ nữ giới Phong Cương. Nhưng mà, những người đến xếp hàng nhận đan dược đều là đàn ông mà. Cho đến khi hệ thống hiển thị thông báo, khiến hắn nắm được manh mối. Hóa ra thế này cũng được sao? Điều này đúng là vô tâm trồng liễu xanh dờn. Nếu cứ phát triển như thế này, một khi những vị lão gia này phục dụng thối thể đan, sau khi thân thể cải thiện, thì danh tiếng của hắn có thể sẽ ở trạng thái tăng trưởng bền vững. Chưa kể việc họ giao bài tập mỗi ngày, thỉnh thoảng đến một đợt cũng được, chỉ cần đủ dốc sức thì đều có liên quan đến hắn và hắn có thể nhận được thưởng. Hắn nhớ rõ có một nhà chính trị học từng nói rằng, biện pháp tốt nhất để quản lý một nơi, có lẽ chính là trước hết phải khiến nữ giới địa phương cảm thấy hạnh phúc. Lại thêm sau khi nghe xong lời của Tào Chính Hương và Triệu Thái Quý, hắn hiểu. Thẩm Mộc hận không thể vỗ tay reo hò, chỉ đến hôm nay hắn mới thấu hiểu điểm tri thức này. Nâng cao chỉ số hạnh phúc mà có được danh vọng, hóa ra lại đơn giản đến thế. Khai hoang nhân số 39/50. Sau chọn một buổi trưa, số người được ghi danh đã hoàn thành hơn một nửa. Thẩm Mộc cũng không vội vã mở danh sách đã hoàn thành, tuy nói việc trồng trọt không phải chuyện gì khó khăn, nhưng vẫn cần sàng lọc một chút. Đồng thời, hắn cố gắng đảm bảo công bằng. Mỗi nhà chỉ chọn một người, tốt nhất là thanh niên trẻ tuổi, lực lưỡng, còn trung niên thì thứ hai. Dù sao thối thể đan không phải dược phẩm thông thường, nếu thật sự vận khí tốt, có thể phát hiện một vài người có thiên phú, giúp họ phá vỡ nhục thân, tiến vào luyện thể cảnh, thì cũng xem như đáng đồng tiền bát gạo. Trong lòng Thẩm Mộc vẫn có giấc mộng, chẳng hạn như tổ chức một đội hộ vệ tu sĩ tinh nhuệ, giống như 300 dũng sĩ Sparta. Lại hoặc là, dứt khoát hắn tự mình thành lập hoặc nâng đỡ một tông môn cũng được, đến lúc đó xem thử những quận huyện kia còn dám hoành hành ở Phong Cương hay không. Bất quá, lý tưởng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực là, 39 người này, tối đa chỉ có thể đạt đến đỉnh phong của thân thể phổ thông, cách việc đột phá nhục thân để đạt đến luyện thể cảnh vẫn còn một khoảng cách nhất định. Không còn cách nào khác, phúc vận Phong Cương không đủ. Đại Ly trước kia đã dùng hết khí vận, nếu có khí vận rồi rào đổ về Phong Cương, chỉ cần vài năm, hắn tin tưởng rằng, nếu có người phục dụng thối thể đan, nhất định sẽ xuất hiện người có thiên phú. Nhưng cũng không sao, đến lúc đó, tìm vài huyện lớn lấy một chút khí vận là được. Huynh đệ, ngươi là người nào? Chu Phi, báo danh trồng trọt. Phong Cương hổ tịch đâu? Chán. Dựa vào, cút đi, không phải người Phong Cương thì đến xem náo nhiệt gì chứ. Nói lại lần nữa, huyện khác không cần. Triệu Thái Quý tức giận đuổi đi mấy kẻ muốn trục lợi. Hắn vô cùng tận chức tận trách. Ta báo danh, Cổ Tam Nguyệt, trồng trọt. Tiểu cô nương bím tóc sừng dê với gương mặt nhỏ nhắn đen nhẻm, chống chân nhìn bình thuốc trên bàn. Thẩm Mộc cười khẽ, tiểu nha đầu, ngươi ăn được mấy cân gạo rồi mà đã biết phân biệt ngũ cốc là gì không? Cổ Tam Nguyệt vẻ mặt không phục, không biết, phân biệt cái thứ đó làm gì, có thể trồng trọt là được rồi. Hơn nữa ta chính là tướng quân truyền thế, khai hoang như chiến trường, yên tâm. Đến lúc đó, cho ta một mảnh chiến trường, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lời này khiến mấy người đều bật cười. Triệu Thái Quý ôm thanh đại đao gì xét cười nói, tiểu muội nói hay lắm, làm đại ca, ta ủng hộ muội. Hay lắm, cuộc đời khắp nơi là chiến trường, hoành đao lập mã đi khai hoang, vi huynh kính muội một chén. Vừa nói, hắn lấy ra hồ lô rượu, uống một ngụm thiêu đao từ bầy bán ven đường. Ánh mắt Cổ Tam Nguyệt cảm động, vô cùng hài lòng vị đại ca kết bái này, sau đó nhìn về phía Thẩm Mộc, nghĩ một lát rồi nói, ta cùng phó tướng của ta, hai người, mỗi người chỉ cần một viên hạt đậu kia, thế nào? Thẩm Mộc bất đắc dĩ cười khẽ, ngươi thật đúng là đem đan dược thứ đồ chơi này làm đồ ăn vặt sao? Đan dược có thể cho, bất quá trồng trọt thì thôi đi, lũ nhóc con tránh ra chỗ khác mà hóng mắt đi, chờ một thời gian nữa, ta sẽ tìm người dưỡng thư viện bên từ đường, xong việc, các ngươi liền đều lăn đi đọc sách, nghe rõ chưa? Nghe lời của Thẩm Mộc. Sau lưng, Tân Phàm vẻ mặt đắc ý, Thẩm thái gia, ta biết viết chữ, ta không cần đi. Không đi, ánh mắt Thẩm Mộc nheo lại, vậy được, lột quần ngươi ra, lột chuồng, đuổi theo năm người kia treo lên cùng, phơi thêm mấy ngày xem sao. Sắc mặt Tân Phàm biến đổi, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, hắn che lấy cái đầu nhỏ của mình, khẽ lay người. Ôi, hôm nay cũng không biết sao, đầu óc mơ hồ, trước đó còn biết chữ, sao bỗng nhiên đều quên mất rồi. Huyện thái gia anh minh quá, xem ra ta còn phải đi đọc sách mới được. Thẩm Mộc không để ý đến hắn, lấy ra hai viên thối thể đan, ném cho Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, ăn mau, ăn xong thì cút đi, trưa nay ta cũng không quản cơm đâu. Hai hài tử cười hì hì tiếp nhận đan dược. Cổ Tam Nguyệt ngửi ngửi, bĩu môi, cảm thấy không ngon như tưởng tượng. Bất quá vẫn là bỏ vào trong miệng, từ từ thưởng thức. Còn Tân Phàm ở một bên khác đã sớm nuốt chừng vào bụng, ai, chẳng ngon bằng đầu tầm của mẹ tớ, cái thứ đồ chơi vớ vẩn này, lại còn nhiều người giành giật đến thế, thật là đầu óc. Đang nói, Tân Phàm bỗng nhiên quát to một tiếng, ôi, đau quá. Đau quá, đau quá. Cổ Tam Nguyệt càng là hai mắt trợn trừng, toàn thân đau đến nhe răng trợn mắt, kêu lên, ta cũng đau. Phía bên kia, Tào Chính Hương, Lý Thiết Ngưu và Triệu Thái Quý, ánh mắt cả ba người đều sáng lên, lập tức tiến lên. Khăn lụa kim liên trong tay Tào Chính Hương bay ra, hư ảnh hoa sen bao trùm lấy hai đứa bé, sau đó nguyên khí không ngừng truyền tới. Lý Thiết Ngưu và Triệu Thái Quý một người bên trái, một người bên phải, biểu lộ có vẻ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Phách phách, từng tiếng xương cốt giòn vang khi chúng biến đổi. Không biết trôi qua bao lâu, hai đứa bé lại lần nữa mở mắt ra, ánh mắt vô cùng có thần, sắc mặt hồng hào, cơ thể tựa hồ vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ đến mức như có thể bay lên. Một lớp xương khói mỏng manh quanh quần bên người bọn họ. Đó là nguyên khí mờ nhạt bị hấp thụ và tán ra từ bên ngoài. Đây là triệu chứng luyện thể cảnh. Nơi xa có người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đậu mỡ, một viên thối thể đan đã đột phá. Thiên phú của hai đứa bé này cũng thật tốt quá đi. Phong Cương cũng có thể có thiên tài như thế này sao? Những chuyện xảy ra ban ngày, theo tiếng hò reo náo nhiệt của việc khai hoang Phong Cương thành mà trôi qua. Cho dù có một số người khó chịu, nhưng trên mặt nổi, tuyệt đối không dám dính dáng vào. Cũng như Lưu Hảo, huyện lệnh của Lưu Dương quận. Cho dù có phẫn nộ đến mấy, hắn cũng chỉ có thể trước tiên gửi tin tức về Lưu Dương huyện, sau đó tìm người của Ngư Hà Tông tới. Hắn thậm chí ngay cả gan thu hồi năm thi thể kia cũng không có. Thật không phải hắn không có khí phách, chủ yếu là Phong Cương huyện quá tà môn, đồng thời nước cũng càng ngày càng sâu, ngay cả một tông chủ Long Môn cảnh nói chết là chết, hắn một kẻ đăng đường cảnh thì tính là cái thá gì. Điều đáng nói là tuyệt đối không nên, trong thời điểm này mà lại tính kế vị huyện lệnh họ Thẩm kia. Nhưng vấn đề là, hắn thật sự không tìm ra được lý do để phải kiêng kỵ. Phong Cương một nơi rách nát như vậy, làm sao lại không thể vượt qua được chứ? Màn đêm chậm rãi giáng lâm. Trong phủ nhà bốc lên hơi nóng nghi ngút. Trong sân, đám người nghi hoặc nhìn Thẩm Mộc, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì với cái nồi lớn như vậy. Dựa theo tưởng tượng của bọn họ từ trước, vốn dĩ hôm nay sẽ ăn món xào của Tào Chính Hương, để chúc mừng việc tuyển người khai hoang Phong Cương thuận lợi. Hơn nữa, trước đó khi trở về, còn cố ý mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn ngon tại Thái Thị Khẩu, khá phong phú. Chỉ là sau khi trở về, Thẩm Mộc vậy mà ngoài dự đoán của mọi người nói, bữa tối hôm nay hắn sẽ chuẩn bị. Phải biết, đây là lần đầu tiên huyện lệnh đại nhân xuống bếp. Cho nên, ngay cả Tào Chính Hương cũng có chút mong đợi. Hắn rất muốn nhìn xem Thẩm Mộc nấu cơm rốt cuộc sẽ đạt đến trình độ nào, chỉ là điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là, bữa tối Thẩm Mộc chuẩn bị không giống lắm với bữa ăn bình thường. Trên bàn đá lớn ở giữa viện lạc, đặt một cái vạc, dưới đáy nồi lớn, có một chiếc lô đỉnh thanh đồng đang đốt lửa. Cái này nhìn có điểm giống quy trình hâm rượu bình thường của Tào Chính Hương, chỉ là hiện tại bên trên lại là nồi nước dùng nồng đậm đã sôi trào. Tào Chính Hương cẩn thận quan sát, rồi nhìn thêm một chút những món ăn kèm Thẩm Mộc đã chuẩn bị. Hắn mở miệng hỏi, đại nhân, rốt cuộc ngài định làm món gì vậy? Lão phu đi lại giang hồ mấy chục năm, cũng chưa từng nghe thấy qua. Trông như món hầm, nhưng lại không phải loại hầm cách thủy, trông như xào rau, nhưng nước dùng lại đặc sánh như vậy. Quả không hồ là đại nhân, làm món ăn gì cũng khiến lão phu không thể hiểu nổi. Tào Chính Hương định hót rất tinh tế. Thẩm Mộc nhìn quanh đám người, sau đó tự tin cười một tiếng, chỉ vào những thứ trên mặt bàn nói, hôm nay ta đương nhiên là muốn làm món ngon, các ngươi chưa nghe nói qua thứ gọi là lẩu sao? Nồi lẩu nhi, hình như chưa từng nghe qua. Đám người lắc đầu. Thẩm Mộc, có một câu nói thế này, không có việc gì mà một bữa lẩu không giải quyết được, nếu có, vậy thì hai bữa. À, thiệt hay giả vậy, Lý Thiết Như ngây ngốc nhìn cả bàn thức ăn. Ăn rồi sẽ biết, lẩu là món ngon nhất nhân gian. Thẩm Mộc vừa nói vừa gắp thịt, từng chút một thả vào nồi đang sôi. Sau đó hắn kêu gọi đám người cùng ngồi vào bàn, nói rằng sắp có thể ăn được rồi. Hắn nhìn về phía Tống Nhất Chi ở đằng xa, mỉm cười, lần này là lễ bái sư học kiếm của ta, lát nữa ngươi không ngại nếm thử một chút, bảo đảm sẽ hợp khẩu vị của ngươi. Ánh mắt Tống Nhất Chi lóe lên một tia sáng. Nàng nhìn Thẩm Mộc đang không ngừng gắp đậu hũ trúc và măng tây vào nồi, không kìm được nuốt nước bọt vì mùi thơm. Cho dù Thẩm Mộc không nói nồi lẩu này ngon đến mức nào, thì mũi của nàng cũng đã nói cho nàng biết đáp án. Nồi nước dùng kia tỏa ra hương vị vừa cay vừa thơm, đã tràn ngập khắp sân. Tựa hồ trong đó còn có cả mùi cà chua, mấy loại nguyên liệu nấu ăn này hòa quyện vào nhau, mang đến cho nàng một cảm giác vô cùng đặc biệt. Tống Nhất Chi không nói gì, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộc, đã chuẩn bị động đũa rồi. Trong lòng Thẩm Mộc kích động, xem ra coi như đã giải quyết được vấn đề đầu tiên. Hắn coi như đã hiểu ra, chỉ cần khiến Tống Nhất Chi ăn uống thoải mái, thì việc học kiếm cũng sẽ dễ dàng. Chỉ vào chén đĩa trên bàn, Tống cô, sư phụ, lát nữa khi ngươi ăn, hãy châm tương vừng, thịt và rau châm ăn mới ngon. Tống Nhất Chi gật đầu, đưa đũa ra, dựa theo cách của Thẩm Mộc gắp một miếng thịt dê ăn thử, sau đó cả người như chìm đắm trong hương vị. Ngon quá, thật sự rất ngon. Nàng thậm chí còn nghĩ đến, nếu đem phương pháp nấu nồi lẩu này mang về chiến trường của mình, hẳn là sẽ khiến những người đó thêm không ít quyến luyến. Các vị, có một cách ăn thế này, Thẩm Mộc đột nhiên nói, món xuyến mao đỗ này, còn có hoàng hầu, có một cách ăn tương đối thú vị, hãy xem đây. Thẩm Mộc cầm đũa lên tự mình làm mẫu. Hắn gắp một miếng mao đỗ, sau đó nhúng chín lần trong nồi nước sôi, rồi vừa hưởng thụ vừa bỏ vào miệng. Hắn thần bí khó lường nói, nhúng nhanh, ăn mới thơm ngon nhất. Lời này vừa nói ra, Lý Thiết Nghiêu, cùng với Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, tựa hồ cũng bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức làm theo Thẩm Mộc, học cách ăn mao đỗ như vậy, cảm giác giòn sần sật rất ngon miệng, rất mới lạ. Chỉ là phía bên kia, biểu lộ của Tào Chính Hương và Triệu Thái Quý có vẻ không đúng lắm. Bọn hắn nghi ngờ nhìn Thẩm Mộc, luôn cảm thấy phương pháp này hình như đã từng nghe qua ở đâu đó. Tào Chính Hương giơ ngón tay cái lên, miệng không ngừng ba hoa lý lẽ hùng hồn, chập chập, thấy chưa, quả không hổ là đại nhân của chúng ta, ngay cả việc ăn uống cũng khác thường đến thế. Cách ăn kết hợp với triết lý sống, cái hay chỉ ở vẻ ngoài, như gần như xa lại lặp đi lặp lại, cứ như vậy, mới là điều tuyệt vời nhất ở nhân gian, quả không hổ là đại nhân, cao kiến quá. Dù nói thế nào đi nữa, Tào Chính Hương vẫn là người có trình độ tương đối cao. Lời nịnh hót này, ngay cả Thẩm Mộc lúc ban đầu ở trong khu bồi rượu, cũng không nói được lời nào. Triệu Thái Quý nhìn về phía Tào Chính Hương, cười ha ha không ngớt, Tào sư gia, phải nói rằng lần lĩnh ngộ nhân gian này của ngươi, khiến hạ quan vô cùng bội phục. Đừng nói, ta đây quả thật là cảm đồng thân thụ. Hai, nhớ lại những chuyện thời trai trẻ tranh vinh năm nào, vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Uống một ly. Nói đoạn, Triệu Thái Quý dõng dạc, bưng chén lên, uống cạn một hơi. Ngoạc kép ngoạc kép. Thẩm Mộc vừa ăn cá viên trong miệng, vừa có chút im lặng nghe hai người đối thoại. Nói thật, nếu là một nam nhân mà ngay cả những lời đối thoại hàm ẩn này cũng không thể nghe ra là đang nói cái gì, thì thật sống uổng. Bất quá, hắn cũng bội phục hai người này, có thể nói chuyện vòng vo tam quốc mà vẫn ngầm giao lưu như thế. Theo lý mà nói, công phu của Lý Thiết Nghiêu bên kia cũng không kém, nhưng hắn lại có thể ẩn mình sâu đến vậy, mà một câu cũng không nói chứ. Có lẽ đây chính là người thành thật đi. Lúc này, Lý Thiết Nghiêu hoàn toàn không để ý tới bọn họ nói chuyện, không ngừng nhét thịt vào miệng, vẫn không quên gắp lia lịa cho Cổ Tam Nguyệt cùng Tân Phàm. Theo hắn, cái lối phương pháp chín cặn một sâu kia, hoàn toàn chỉ là những kẻ đọc sách nhàm chán mới làm ra. Thức ăn ngon thì cứ ăn thôi, cần gì phải cầu kỳ những lễ nghi phiền phức ấy. Và lại nói, hắn vốn là người phóng khoáng, cả vợ hắn, Lý Nhị Nương, cũng vậy, thật không thích nhất cái lối do dự, lề mề. Ai hơi đâu làm mấy chuyện vớ vẩn ấy. Nồi lẩu đã ăn đến tận khuya, mọi người mới lưu luyến không rời mà tàn đi. Bởi vì thật ăn quá ngon. Tào Chính Hương đi thu dọn phòng bếp. Trong viện, chỉ có Thẩm Mộc cùng Tống Nhất Chi. Nhìn ánh trăng mùa thu, mang đến cho người ta chút yên tĩnh. Bỗng nhiên, Tống Nhất Chi lên tiếng nói. Kiếm, mỗi người đều có, nhưng kiếm của mỗi người cũng khác nhau. Hình dáng khác biệt, năng lực khác biệt, kiếm pháp và kiếm tâm cũng khác nhau. Thứ duy nhất có thể trùng hợp giống nhau, chỉ có số lượng. Có người chỉ có bản mệnh kiếm, có người có thể có hai thanh, thậm chí có người có ba thanh. Cho nên, trước lúc này, Ngươi cần nghĩ kỹ, trong tâm trí mình muốn có bao nhiêu thanh kiếm. Thẩm Mộc, không vội, từ từ suy nghĩ. Tốt, Tống Nhất Chi để lại vấn đề cho Thẩm Mộc, liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng thon dài cao gầy trong bộ áo xanh, Thẩm Mộc có chút thổn thức, gần đây rất ít thấy nàng mặc bộ giáp đỏ kia. Thực ra mà nói, giáp trụ có thể so với áo dài hấp dẫn hơn nhiều. Ngồi một mình trong tiểu viện, hắn nhìn về phía bầu trời đêm phong cương, ánh trăng mùa thu khá sáng, xung quanh nổi lơ lửng từng mảnh những đám mây linh động. Tựa như một bức tranh sinh động được miêu tả, không ngừng biến đổi hình thái liên tục, xoay vần không ngừng. Thẩm Mộc có thể cảm nhận được khí tức ẩn chứa trong từng tầng vân đoá ấy, lấy bia đá văn tướng từ đường làm trung tâm, phong phú, tuần hoàn có trật tự. Thẩm Mộc tựa hồ đoán được, những đám mây kỳ lạ này hẳn là vô số đại đạo của thánh nhân trong tấm bia đá văn tướng từ đường. Nghĩ tới đây, Thẩm Mộc bỗng nhiên có chút bừng tỉnh ngộ. Phải có bao nhiêu thanh kiếm? Dựa theo tính cách của mình, vậy khẳng định là càng nhiều càng tốt. Sáng sớm hôm sau, Tào Chính Hương nấu cháo trắng, tối hôm qua nồi lẩu ăn quá dầu mỡ, buổi sáng chủ yếu là ăn thanh đạm một chút. Thực ra mà nói, theo lý thuyết, tạng phủ của tu sĩ đã thoát ly phàm nhân, thức ăn có hại phần lớn không đủ mức độ để gây tổn thương, nhưng vẫn có rất nhiều người nguyện ý tuân theo những điều này. Khi đang uống cháo, Lý Thiết Nghiêu cùng Triệu Thái Quý đẩy cửa bước vào. Đại nhân, năm thi thể đã không còn, Lý Thiết Nghiêu rầu rĩ nói. Thẩm Mộc có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn Tào Chính Hương, cười nói, động tác lại rất nhanh, ta còn tưởng rằng muốn chờ mấy ngày nữa cơ. Tào Chính Hương nhấc nhẹ tay, đặt thìa xuống, phần lớn thời gian, người ta đều khó giữ được bình tĩnh, nhất là khi thân ở trong màn sương mù nhưng lại không được ai quan tâm. Như lời đại nhân nói hôm qua, cho dù có phách lối kích thích bọn họ một chút, có lẽ những người đó đều có thể giữ vững. Chỗ cao minh của đại nhân chính là ở chỗ, không hề để ý, một câu cũng không nhắc tới, như vậy mới là thứ khiến người ta khó chịu nhất. Tào Chính Hương nịnh bợ càng ngày càng có công lực, nịnh bợ càng ngày càng khéo léo. Thẩm Mộc cảm thấy, nếu là lão nhân này sinh ra ở thế giới của mình, tám phần cũng có thể sống không tồi. Sư gia, Lưu Dương Quận có tin tức gì không? Lưu Dương Quận, huyện lệnh Lưu Tùng Nhân, võ đạo quan hải cảnh đại tông sư. Bảng vận khí đại ly của hắn cao hơn Từ Châu, xếp hạng quận huyện chắc chắn có thể tiến vào top 10, đặc biệt là sau khi nâng đỡ Ngư Hà Tông, rất có xu thế tiếp tục thăng tiến, nhưng bây giờ thì không. Thẩm Mộc suy nghĩ một chút, lão Tào, ngươi nói tông chủ Ngư Hà Tông đã chết, vậy vị ở Lưu Dương Quận kia, liệu có tìm đến cửa không? Tào Chính Hương khẽ hé miệng, lắc đầu, chuyện này e rằng khó. Ta từng nghe nói, vị ở Lưu Dương Quận kia chính là một kẻ tâm tư kín đáo, ít nhất thì cũng thâm trầm hơn Từ Dương Chí. Có thể do tính toán quá sâu, sớm mất đi tâm cảnh thuần túy của võ phu, nếu không đã chẳng mắc kẹt ở võ đạo quan hải cảnh mười mấy năm không thể đột phá, cho nên tuyệt đối không phải người xúc động. Nghe Tào Chính Hương nói xong, Thẩm Mộc nhíu mày cẩn thận suy nghĩ. Thực ra cũng đúng là như thế, cách làm của Từ Dương Chí trước đó, tuy nói ngang ngược bá đạo, nhưng lại nghênh ngang ra mặt. Nhưng vị Lưu Dương Quận huyện kia tựa hồ ngay từ đầu đã giở trò sau lưng. Một vị đại tu long môn cảnh đỉnh phong, cũng lén lút bày trận trong bóng tối, sau đó đánh lén. Xét về phong cách ra tay, Thẩm Mộc chắc chắn thích loại người dứt khoát như Từ Dương Chí hơn. Nếu đều là tặng đầu người, hắn chắc chắn thích sự dứt khoát trực tiếp hơn một chút. Ngoài nha môn Phong Cương, không biết đã bao lâu không náo nhiệt đến vậy. Một đám tráng hán ai nấy mặt mày hồng hào, thân thể cường tráng, tay cầm cúc và sẻng, có chút hăm hở đang chờ đợi ở cổng. Cảnh tượng này có vẻ rất có khí thế. Không biết có khi còn tưởng rằng đó là một đám người kéo bè kéo phái đi đánh nhau. Nếu không phải nhìn sức chiến đấu của từng người, mà chỉ nhìn bề ngoài, quả thực rất dọa người, ngược lại có chút giống binh sĩ trong quân doanh tráng kiện như vậy. Hôm nay chính là thời gian khai hoang. Tuy nói không có nghi thức long trọng nào, bất qua đối với những hán tử Phong Cương mà nói, cũng chẳng sao cả. Dân phong ở đây như thế, không thích lề mề, tốt nhất chính là nói làm liền làm. Từ hôm qua đến giờ, suốt cả ngày, Thẩm Mộc tổng cộng chiêu mộ được 40 người này. Đan dược cũng phát đi không ít, trừ những người của mình cùng Cổ Tam Nguyệt, Tân Phàm gia, cơ bản cũng đã phát hết. Tuy nói số người hệ thống yêu cầu chưa thỏa mãn, nhưng hắn cũng coi là khá hài lòng. Địa đồ, khai hoang bản đồ. Số lượng ruộng đã mở, 0/5 chưa mở. Chủng loại cây trồng, 0/5 chưa đầy. Số người khai hoang, 40/50 chưa đủ. Địa điểm đặc biệt, gạch chéo chấm hỏi, chưa thăm dò. Thẩm Mộc nhìn kỹ tấm bản đồ trên giao diện, làm sáng lên các thửa ruộng cùng thông tin được đánh dấu. Về cơ bản, chúng được chia thành 5 khu vực. 4 khu vực đầu tiên, vây quanh huyện thành Phong Cương ở hai bên, sắp xếp thành hình quạt. Nơi xa nhất cũng không vượt quá chân núi hoang bên ngoài thành. Còn thửa ruộng cuối cùng lại nằm ngay dưới chân ngọn núi hoang đó. Dựa theo phạm vi quản hạt của huyện Phong Cương, cả ngọn núi hoang thực tế đều được coi là thuộc địa phận Phong Cương. Đồng thời, hệ thống kia đã đánh dấu 2 điểm bí ẩn trên thửa ruộng cuối cùng chưa khai khẩn này. 5 thửa ruộng, 50 người, mỗi 10 người khai khẩn một chỗ, về cơ bản hẳn là như vậy. 40 người này có thể vừa vặn khai khẩn 4 khu vực đầu tiên. Còn thửa ruộng cuối cùng, đợi đến khi Thẩm Mộc nghiên cứu xong 2 điểm đánh dấu bí ẩn kia, tìm thêm 10 người nữa cũng không muộn, mọi thứ đều thật hợp lý. Diện tích ruộng đồng. Giai đoạn đầu, có lẽ chỉ lớn đến vậy. Muốn tiếp tục khuếch trương để tăng sản lượng, đó là chuyện của sau này, điều này liên quan đến việc mở rộng phạm vi quản hạt của huyện thành, hơn nữa còn cần thêm nhiều nhân lực. Thẩm Mộc tạm thời không suy nghĩ nhiều như vậy, mục đích của hắn là trước hết giải quyết vấn đề lương thực cho mùa đông. Và việc kiến thiết phát triển huyện thành Phong Cương về sau, chắc chắn còn rất nhiều công trình khác, cũng không thể để tất cả mọi người đều đi trồng trọt. Dựa theo ước tính sơ bộ của Tào Chính Hương trước đó, dân số đại khái của huyện thành Phong Cương, không tính hương dân, cũng chỉ khoảng 1000 hộ mà thôi. Vốn dĩ có nhiều người hơn, nhưng vì điều kiện sống quá kém, người rời đi thì đã rời đi, thêm vào đó, hàng năm đều có một số người chết đi, nên dân số gần như giảm xuống theo từng năm. Đây cũng là lý do vì sao trong huyện thành Phong Cương lại có nhiều trạch viện bỏ trống không người ở đến vậy. Thực tế, diện tích của huyện Phong Cương cũng không nhỏ. Xét về mặt diện tích, tất cả các trạch viện cũ ở các đại nhai đạo và ngõ hẻm cộng lại cũng không kém nhiều so với một số huyện lớn. Bất quá cũng vẻn vẹn là nhà bỏ hoang nhiều mà thôi, năm cụ thể những ngôi nhà đó bị bỏ hoang thì ngay cả người địa phương cũng không nhớ rõ, dù sao rất nhiều đều là trạch viện cũ bỏ trống. Một số người giang hồ phóng khoáng đến từ nơi khác, phần lớn đều tìm những nơi này để ở. Triệu Thái Quý chính là một ví dụ điển hình. Cho đến bây giờ, hắn đều là mỗi đêm đổi một chỗ khác nhau để qua đêm, dù sao vì đã uống rượu say, tìm được chỗ nào thì tính chỗ đó, chỉ cần không có người thì cứ ngủ lại một đêm. Thẩm Mộc đơn giản kiểm lại nhân số. Cũng không cần phải động viên gì thêm, vốn là chuyện liên quan đến ấm no của chính bản thân họ, tự nhiên sẽ rất cố gắng. Huống hồ với công hiệu của thối thể đan ngày hôm qua, không ai có nhiệt huyết hơn 40 tráng hán này. Đội ngũ cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng về cổng lớn của huyện thành mà đi. Trên suốt quãng đường, rất nhiều người nhìn về phía này, có rất nhiều người đứng ở ven đường, có rất nhiều người trên tiểu lầu, số khác thì ở trong trạch viện của mình. Cảm tạ các vị đã nhắn lại, bỏ phiếu ủng hộ. Cảm tạ độc giả kỳ quái, ta lặng lẽ nhìn những phần thưởng, cảm tạ. Trên đường có rất nhiều người xem náo nhiệt. Đại bộ phận đều là tu sĩ từ các hương khác, với trang phục đặc trưng. Nói thật, đối với những lời hùng hồn mà Thẩm Mộc đã nói ngày hôm qua, rất nhiều người đều khinh thường ra mặt. Cảm thấy vị huyện lệnh này có lẽ còn quá non nớt, giết vài người rồi lại cho rằng có thể khiến Phong Cương bay lên được sao. Địa phận Phong Cương như thế nào thì tất cả mọi người đều rõ. Nếu có thể trồng ra cây trồng tốt thì có quỷ. Không còn khí vận và phúc phận, không có sự che chở của núi sông thần kỳ, với cục diện rối ren như vậy, cho dù trồng ra cây trồng đi nữa, liệu một nửa số người có ăn no được hay không còn chưa chắc đâu. Tuy nhiên, việc coi thường thì cứ coi thường đi. Tin tức vẫn nhanh chóng truyền ra từ trong huyện thành, lan nhanh đến các nơi trong huyện thành. Trên lầu rượu, một nhóm nam tử trẻ tuổi ngồi gần cửa sổ, ánh mắt khinh miệt nhìn đội ngũ 40 tráng hán đang hấp tấp phía dưới. Với tư cách là khôi thủ và thiên tài của các đại quận huyện, họ có chút cảm giác ưu việt là điều đương nhiên. Nếu không phải, động thiên phúc địa, có tỷ lệ lớn sẽ xuất hiện ở đây. Bọn hắn có lẽ đời này cũng sẽ không đặt chân đến cái vùng đất nghèo nàn như Phong Cương này. Tôi cũng không hiểu rõ, dựa vào đâu mà cơ duyên lớn như thế lại rơi vào cái loại địa phương chim không thèm ỉa này, chỉ vì đến đây, tôi đã không tham gia kỳ thi thư viện ở kinh thành Đại Ly. Hừ, ai mà chẳng như thế, nhưng vạn nhất có thể đạt được một chút cơ duyên, đi kinh thành chậm một chút thì có làm sao? Hai cậu thôi đi, thật cho rằng chúng tôi ở các quận huyện xa xôi một chút thì tin tức không linh thông sao? Năm sau Văn Đạo Học Cung sẽ mở thêm một danh ngạch thư viện thứ hai tại Đại Ly, đừng tưởng rằng tôi không biết các cậu đang tính kế gì. Đừng suy nghĩ, cái danh ngạch thư viện của Văn Đạo Học Cung này, đa phần sẽ trao cho Lư Châu quận thành. Điều đó chưa chắc, xây thư viện đâu nhất định phải nhìn vào tổng hợp thực lực của quận huyện. Không tranh giành một phen thì sao được? Không phải, tôi nói này, huyện các cậu không phải đều là luyện khí sĩ phái phù lục sao? Lại không tu văn đạo, xem náo nhiệt gì? Ai quy định luyện khí sĩ phù lục thì không thể đi học? Chúng tôi hướng đến học cung của người đọc sách, không được sao? Cát, trên bàn rượu, đám người nhao nhao thảo luận. Mà tại một bàn rượu khác không xa, Lư Khải Thiên yên lặng nhìn xem mấy người bên này đối thoại, biểu lộ cười mà không nói gì. Chuyện văn đạo học cung mở thư viện thứ hai tại Đại Ly, đã sớm được đưa vào kế hoạch của Lư Châu quận huyện. Quyền ưu tiên của việc này thậm chí còn lớn hơn việc Phong Cương mở ra động thiên phúc địa. Phải biết, nếu một quận thành có một tòa thư viện do học cung đích thân phê chuẩn, thì ý nghĩa đối với quận huyện đó sẽ to lớn đến nhường nào. Kinh thành Đại Ly đã có một tòa thiên tử thư viện, cho nên tòa thứ hai này, tự nhiên sẽ đặt ở những vị trí khác trên bản đồ Đại Ly. Sở dĩ Lư Châu dốc sức bồi dưỡng Lư Khải Thiên và những thiên tài này, mục đích chính là vì danh ngạch này. Nếu thành công, đến lúc đó ít nhất sẽ có một vị đại nho, thậm chí là bán bộ thánh nhân tọa trấn thư viện, lúc đó, Lư Châu của hắn liền xem như danh xứng với thực, khinh thường toàn bộ cương thổ Đại Ly. Đương nhiên, thời gian còn sớm, nói gì cũng đều là ẩn số. Hết thảy đều phải đợi đến khi tin tức từ Văn Đạo Học Cung truyền đến Đại Ly thì mới được. Lư Khải Thiên liếc nhìn Thẩm Mộc và đội ngũ trang hán đã ra khỏi thành. Hắn khinh thường cười một tiếng, cũng giống như những người khác, hắn cũng cảm thấy vị huyện lệnh Phong Cương này có chút ngây thơ. Trời đất tự nhiên đều có định số của nó, cây nông nghiệp cũng vậy. Gieo trồng vào mùa xuân, thu hoạch vào mùa mới là quy luật tự nhiên. muốn trồng trọt và thu hoạch được trên đất đai vào sai thời điểm, chẳng phải là nghịch thiên mà đi sao? Thử hỏi, không thuận theo thiên địa, có thể có kết quả tốt nào? Nhất định là công cốc. Cũng như mọi người, hắn đang chờ đợi để chế giễu. Hôm nay, Lưu Hạo cũng không hề lộ diện. Bất quá nghĩ lại cũng biết, tông chủ của tông môn mình đã chết, bên quận huyện Lưu Dương có lẽ đã vỡ tổ. Về phần sau này bọn họ làm thế nào, ngược lại cũng có thể xem như một vở kịch. Rất có thể, cuộc vây quét nhằm vào Phong Cương sẽ trở thành chủ đề đầu năm, cuối năm. Thẩm Mộc cũng không biết những chuyện rối ren tồn tại giữa các quận huyện kia. Thậm chí ngay cả chuyện Văn Đạo Học Cung đồng ý mở tòa thư viện thứ hai trong lãnh thổ Đại Ly Vương Triều hắn cũng không hay biết. Thực ra, rất nhiều tin tức, cũng như khí vận Đại Ly, chưa kịp đến Phong Cương đã chấm dứt. Huống hồ, chuyện mở thư viện như thế này, căn bản chẳng ai nghĩ tới Phong Cương huyện có liên quan gì. Ngay cả những quận huyện không nằm trong 20 vị trí đầu còn hầu như không có vốn liếng để cạnh tranh, huống chi là họ. Lúc này, mọi người đã rầm rộ đi tới cánh đồng hoang bên ngoài huyện thành. Liếc nhìn lại, đều là cỏ khô hoang dại, đất chết, cát cho. Diện tích ruộng đồng không lớn, bốn khu vực cộng lại không đủ 100 mẫu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bỗng nhiên, một tráng sĩ Phong Cương bất đắc dĩ nói. Loáng một cái đã mấy hôm không đến xem qua, vậy mà đều tàn tạ đến thế này. Đất này vốn đã khô nứt, không thích hợp cây trồng sinh trường, thời gian dài không ai chăm sóc, càng không có chất dinh dưỡng. Vậy thì ngay cả khi xới đất lên, cũng rất khó trồng sống được không? Nghe lời của đám người. Ở một bên, Tào Chính Hương cùng Lý Thiết Nghiêu mấy người cũng khẽ nhíu mày. Quả thực là cảm nhận được một tia khó khăn. Không phải vì những ruộng đồng này khó xới, đó chỉ là một trong những nguyên nhân, chủ yếu hơn chính là, ngay lúc này thời tiết cũng không phù hợp, mùa thu vốn dĩ không phải thời điểm gieo trồng. Gieo trồng vào mùa xuân, thu hoạch vào mùa mới là đạo lý tự nhiên chính xác. Cho nên, việc khai hoang này hầu như không chiếm được yếu tố thiên thời địa lợi nào. Đại nhân, Tào Chính Hương nhỏ giọng nói, mùa thu đến sẽ không thích hợp trồng trọt, vi phạm tiết khí đại đạo. Nếu không có niềm tin chắc chắn gì, chúng ta chẳng bằng đợi thêm, đợi qua năm. Nếu có thể thu hút thêm khí vận Đại Ly về Phong Cương, đến lúc đó khai khẩn lại cũng không muộn. Hắn thực ra nói rất đúng trọng tâm. Đồng thời cũng là suy nghĩ trong lòng rất nhiều người. Nếu không phải Phong Cương huyện làm y dễ dãi, thì thật sự không có lời giải thích nào khác. Bất kỳ người nào có đầu óc bình thường đều biết, trồng trọt cần thuận theo tiết khí, tuân theo quy luật tự nhiên. Nếu không thì chẳng phải nghịch thiên mà đi sao? Chẳng lẽ còn thật sự coi mình là nông gia, thánh nhân ư? Hơn nữa, công pháp mạnh mẽ đại đạo 24 tiết khí chính là do thần nông nhà Nông năm đó sáng tạo dựa trên quy luật tiết khí. Nông gia tu sĩ cũng nổi tiếng là tuân thủ tiết khí đến tận xương tủy, chưa từng nghe nói làm điều ngược lại. 24 khí phủ, tương ứng với 24 tiết khí thời đoạn, mỗi khi đến một thời đoạn lại tiến hành một chu thiên khí phủ vận hành, sau khi đại viên mãn sẽ vô cùng cường đại. Thậm chí có nghe đồn, nông gia tu sĩ có bốn pháp môn luyện khí lớn là xuân hạ thu đông, uy lực khác nhau, tinh diệu tuyệt luân. Sắc mặt Thẩm Mộc bình tĩnh. Hắn hoàn toàn không bận tâm lời nói bên ngoài, đương nhiên hắn biết mùa thu không trồng trọt. Bất qua có Hoè Dương tổ thụ, tự nhiên lại bất đồng. Sư gia không cần nghĩ nhiều, ta vẫn muốn xem thử, nghịch đại đạo mà đi, cảm giác sẽ thế nào. Thẩm Mộc vừa nói vậy, tất cả mọi người xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Nghe lời này, huyện thái gia này của chúng ta, đường lối quả thật hơi hoang dại. Thẩm Mộc nhìn những ruộng hoang trước mặt, trong lòng phân tích một chút. Nếu phân chia việc khai hoang, mỗi 10 người phụ trách một khối, thì tiến độ sẽ hơi chậm, mấu chốt là mức độ hoàn thành sẽ không rõ ràng. Chẳng bằng không chia tách ra, 40 tráng sĩ cùng nhau khai khẩn một mảnh đất. Như vậy hẳn là rất nhanh liền có thể làm sống lại một khu vực ruộng đồng. Nhìn đám người, hắn gương mặt mỉm cười, tràn đầy tự tin. Các vị, không cần lo lắng những chuyện đó, sau này nhớ kỹ, đây là ở Phong Cương của ta. Vô luận là người hay là cái thứ tiết khí đại đạo vớ vẩn kia, đến Phong Cương, đều phải tuân theo quy củ của chúng ta. Địa phương khác ta không quản, tại Phong Cương, dù là mùa đông các ngươi cũng phải cho ta mọc ra. Cho nên, các ngươi cứ tiếp tục khai khẩn thổ địa, còn lại cứ giao cho ta. Lời này tương đương bá khí. Mặt mọi người đều ngây ngẩn. Đại nhân à, tôi chỉ là một nông phu thôi, không đến mức đâu, thật không đến mức. Cùng lúc đó, những người trong huyện thành cũng biết lời nói lần này của Thẩm Mộc, hận không thể cười phá lên ngay tại chỗ. Bọn họ không hiểu nổi, vị huyện lệnh này lấy đâu ra tự tin và lực lượng để nói lời này, cũng không sợ người ta cười đến rụng răng. Bất qua các trang sĩ Phong Cương ngược lại còn tốt. Đã rất lâu không nghe được lời có cốt khí như vậy, tuy nói có chút không thực tế. Nhưng người ta đã nói hết lời, mình cũng đã ăn đan dược rồi, dù thế nào không tin, cũng không thể nhận không đồ mà không làm việc. Đi, ta cũng không quan tâm những thứ kia, huyện lệnh bảo làm thì làm thôi. Cứ xem như là thù lao cho viên đan dược khiến sinh long hoạt hổ kia. Đúng thế, tối qua, vợ nhà ta còn chưa từng bị ta thu phục triệt để như thế bao giờ. Ha ha, cầm dụng cụ, đi thôi. Theo từng tiếng hò reo, 40 đại hán bắt đầu làm việc khí thế ngất trời. Khai khẩn ruộng đồng, hầu như mọi người đều biết, sau này cũng không cần Thẩm Mộc lo lắng. Hắn chỉ cần chờ đợi, chờ khối ruộng đồng đầu tiên này được bọn họ khai khẩn hoàn tất, thông số hệ thống được cập nhật là được. Khai hoang bản đồ, 0/5. Địa điểm đặc biệt, chưa thăm dò. Các tráng sĩ đang làm việc. Thẩm Mộc thì mở bản đồ, về quê hương trong đầu hắn. Hướng về phía ký hiệu thần bí bắt mắt kia mà đi. Thẩm Mộc đi trên con đường đất vòng quanh ruộng hoang ngoài thành. Hắn cần phải đi theo tọa độ hiển thị trên bản đồ trong đầu, dọc theo con đường này vòng quanh phía bắc huyện thành Phong Cương. Địa điểm chính là tòa chân núi hoang kia, cũng là chỗ cuối cùng trong năm khu ruộng hoang của Phong Cương. Nhắc tới cũng kỳ lạ, bốn khối ruộng đồng trước đó hướng về phía nam, trải ra hình quạt ở phía trước, mà duy chỉ có khối cuối cùng này lại ở phía sau, bị ngăn cách một đoạn khoảng cách. Khi đến gần và quan sát xung quanh, hầu như đã không thể nhìn ra khối cuối cùng này là ruộng đồng. Những khu vực trước đó vốn hoang hóa do không có người trồng trọt, còn nơi đây mang lại cho Thẩm Mộc cảm giác căn bản không giống đồng ruộng, cỏ dại rậm rạp, một chút dấu hiệu cày xới cũng không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.